bà xã quen biết từ nhỏ. Chương 1 lần gặp sau 10 năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Huyên và Trì Hân mua nước ở căng tin thì đánh trống, một người xinh đẹp dễ thương, người còn lại lạnh nhạt mang nét quyến rũ trên hai khuôn mặt non nớt của người trong độ tuổi 17, thôi vào lớp đi được. Hân nhẹ giọng ở trong lớp học, sau khi thầy giáo bước vào thì trong lớp im lặng chờ người xui xẻo được ông thầy dạy hóa. Biến thái, gọi lên trả bài. Phương Huyên, hôm qua nợ điểm, hôm nay có trả bài được không? Thưa thầy, được ạ. Đùa chứ, không lên thì ăn ngỗng à, lên đến bục giảng, Phương Huyên mở miệng. Thưa thầy, Hydro, thầy chủ nhiệm đáng kính bước vào cắt ngang lời nó nói. Xin phép thầy và cả lớp cho tôi xin chút thời gian để giới thiệu học sinh mới. Sau khi thầy dạy hóa nói, được mời thầy vào, cái lớp 1-2A-3 nhao nhao như ong vỡ tổ. Nam thì bàn luận về học sinh mới là nữ bởi lớp này nam chiếm số đông. Nữ thì, bói, là bạn nam và hẳn sẽ là một soái ca bởi lớp này gần bỉ. Tuyệt chủng, trai đẹp, làm hai bên nam nữ trong lớp nghiến răng lợi trao nhau ánh mắt thâm tình. Thầy chủ nhiệm vỗ tay làm cả lớp trật tự lại. Vào đi, hình ảnh bạn nam bước vào lớp với áo sơ mi trắng đã đốn tim bao nhiêu bạn nữ trong lớp và được sự quan tâm, mạnh mẽ từ các bạn nam, cả lớp lại nhỏ giọng thì thầm bao gồm, ngưỡng mộ ghen ghét, nói xấu có tốt có. Thầy chủ nhiệm cất giọng, đây là học sinh mới của lớp ta sẽ cùng học chung với nhau đến. Thưa lời, mời bạn giới thiệu với cả lớp, tiếng xì xào nhỏ dần đến khi hết hẳn thì thấy bạn nam chậm rãi mở miệng. Tôi tên Hàn Phong Duật, vốn là người ở đây nhưng do tính chất công việc của gia đình lên chuyển đi sang nước ngoài, giờ ổn định lên quay lại và tôi lớn hơn mọi người một tuổi người một tuổi. Rồi quay sang thầy chủ nhiệm, em ngồi đâu, em ngồi bàn cuối với bạn Phương Huyên ở kia, trỏ trỏ ngón tay đến bàn hắn sẽ ngồi, nhẹ nhàng đi xuống bàn cuối trong ánh mắt tò mò của mọi người. Vào thời điểm như cả thế giới đang nhìn mình mà nghiễm nhiên khuôn mặt không có nửa điểm cảm xúc để trong thâm tâm các bạn nữ phong. Hoàng tử băng giá, các bạn chiếu cố bạn mới nhé, nghiêm mặt lại, tránh tình trạng ma cũ bắt nạt ma mới, rõ chưa? Rõ, học sinh đồng loạt hô, chủ nhiệm nói đôi câu với thầy dạy hóa rồi bước ra cửa lớp. Thầy hóa cầm thước gõ, bộp bộp, trên bàn, các em mở sách ra học bài mới, bạn Hàn Phong Duật chưa có sách thì xem cùng với bạn Phương Huyên. Em thưa thầy, nó vẫn đứng trên bục giảng nói, sao chưa về chỗ, về đi. Thầy ca kiểm tra bài cũ ạ, đừng nói với bà là không. Sắp hết tiết rồi, để tiết sau kiểm tra không trả bài được là điểm không với viết hạnh kiểm nghe chưa? Xuống dưới cho bạn mới xem cái sách đi. Vâng, nó lí nhí bước xuống, trong thâm tâm dường như đang mang 18 đời của thầy dạy hóa ra mắng. Nó bước xuống dưới, ngồi xuống, mở sách cố gắng ngồi vào trong cùng ở vị trí xa tên. Ôn thần, vừa đặt cho tên học sinh mới. Để hắn không có sách thầy giáo gọi sẽ bị mắng. Ha ha ha, hầu như ai cũng gọi học sinh mới lên để thử lực học mà. Đáng đời, sớm không đến muộn không đến, đến đúng lúc ta đang trả bài. Môn hóa tiết sau lại phải học bài cũ, yêu yêu cách chương.